Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13. 9 âm chữa thương thiên. Cổ mộ bên trong, Vệ Tử Thanh sắc mặt tái nhợt vô cùng. Máu tươi sớm đã nhuộm đỏ trước ngực hắn y phục. Khâu Sử Cơ một trường, để nguyên bản trọng thương vô cùng hắn. Thương càng thêm thương. Giờ phút này bên trong kinh mạch nội lực, càng là sao động đến kịch liệt. Nếu như không phải ý hắn chí kiên định, chỉ sợ sớm đã mất đi ý thức. Hắn có chút hối hận. Mình liều chết vậy muốn chém giết Triệu Chí Kính. Đây hết thảy, coi là thật đáng giá sao? Bất quá khi nhìn xem bên cạnh thiếu nữ mặc áo trắng kia thời điểm. Loại này mê mang trong nháy mắt tiêu thất. Tái nhợt trên mặt càng là bỗng nhiên độ bên trên lo âu và sốt ruột chi sắc. Long cô nương, ngươi, chỉ gặp mượn lờ mờ tia sáng. Tiểu long nữ trên vai thơm, vậy mà cắm một cây tản ra u quang ngân châm. Băng phách ngân châm, nguyên lai, cái này tiểu long nữ tại tướng Vệ Tử Thanh cứu nhập cổ mộ thời điểm. Mặc dù hắn xuống Lý Mạc Sầu hơn phân nửa ngân châm, vẫn còn thất thủ. Tiểu long nữ, Vệ Tử Thanh nội tâm tràn đầy cảm động cùng tự trách. Không nghĩ tới, nàng vậy mà vì mình, mà, phải biết, cái này băng phách ngân châm, thế nhưng là Lý Mạc Sầu độc môn ám khí, kỳ độc. Cho dù là tiểu long nữ đã là nhất lưu cao thủ cảnh giới, vậy không kiên trì được bao lâu. Vì cái gì cứu ta? Vệ Tử Thanh che ngực, sắc mặt tràn đầy phức tạp nhìn xem tiểu long nữ. Hắn cùng nàng quan hệ còn giống như không có thân mật đến loại tình trạng này mới đúng. Đây là ta thiếu ngươi. Tiểu long nữ lời nói, Vệ Tử Thanh không hiểu, nhưng mà tiểu long nữ cũng không cưỡi thả. Nguyên bản vốn là cố nén thương thế nàng, đang nói ra lời này sát cái kia, nội lực lập tức buông lỏng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, lại là ngũ độc thần trưởng độc, cùng băng phách ngân châm độc, duy nhất một lần bạo phát ra, toàn bộ thân thể mềm mại càng là trực tiếp sụi lơ hôn mê đi. Long cô nương, Vệ Tử Thanh biến sắc, ngay cả vội vàng đem tiểu long nữ ôm lấy, thân thể mềm mại vào lòng. Nghe tiểu long nữ trên thân cái kia đặc biệt nhàn nhạt hương thơm, vốn phải là làm cho người ý tưởng liên tục, thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng chỉ có vẻ lo lắng. Ngũ độc thần trưởng chi độc, băng phách ngân châm chi độc, đáng chết, cái này, tra xét tiểu long nữ thương thế trên người. Vệ Tử Thanh làm sao vậy không nghĩ tới, nàng thương vậy mà nặng khủng bố như thế. Vệ đại ca, cô ta nàng thế nào? Dương quá khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Tiểu long nữ thế nhưng là trên thế giới này quan tâm hắn không nhiều người thứ nhất. Hắn làm sao có thể không lo lắng? Vệ Tử Thanh biến sắc lại biến. Lập tức phảng phất vang lên cái gì đồng dạng. Hướng phía Dương quá gầm thét. Nhanh, mang ta đi mộ thất. Cửu âm tàn thiên bên trong chữa thương pháp. Đây là Vệ Tử Thanh bây giờ chỉ có thể nhớ tới biện pháp. Năm đó Hoàng Dung trọng thương, Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người dùng cửu âm chữa thương thiên chữa thương 3 ngày 3 đêm khỏi hẳn. Vệ Tử Thanh không biết đến cùng có thể hay không dùng cửu âm chữa thương độ dài cứu tiểu long nữ. Thế nhưng là hắn chỉ có thể liều chết thử một lần. Mộ thất, Dương quá ngẩn ra, không biết cái này vệ đại ca làm sao biết trong cổ mộ mộ thất. Lại vì sao muốn tìm cái này mộ thất? Vốn định muốn hỏi lời nói, thế nhưng là khi thấy Vệ Tử Thanh trên mặt dữ tợn, lập tức tướng lời này cho nuốt xuống. Hắn lúc nào gặp qua Vệ Tử Thanh như vậy thần sắc khủng bố như thế làm người ta sợ hãi. Nghĩ tới đây, Dương quá cũng không nói chuyện, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Ôm tiểu long nữ, Vệ Tử Thanh vội vàng theo sau. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong cổ mộ mộ thất. Vệ Tử Thanh cũng không nói cái gì. Dựa theo nguyên tắc bên trong, cấp tốc tìm được thông hướng tầng hầm cái kia đạo cổ quan. Rất nhanh liền tìm được cái kia mật đạo. Cái này, đây là, Dương quá ngây người. Hắn có thể khẳng định là, cô cũng không biết cái này mộ thất tồn tại. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không hiểu. Vì sao, vệ đại ca sẽ biết cái này mộ thất bên trong, sẽ có lối đi này tồn tại. Thủ tại chỗ này, Ta mang Long cô nương chữa thương. Vệ tử Thanh không có thời gian đi giải thích. Ôm tiểu Long nữ liền xuống mật thất. Rất nhanh cha tìm được thời khắc đó lấy cửu âm chân kinh tàn thiên tồn tại. Quả nhiên, cái này cửu âm tàn thiên có chữa thương thiên tồn tại. Người chính là như vậy kỳ quái tồn tại. Lúc trước tiến trùng dương, hao phí nhiều ngày, khổ không tìm được. Bây giờ khi cửu âm chân kinh tàn thiên liền như vậy trần trụi ở trước mặt mình thời điểm. Vệ tử Thanh lại một chút cũng không có kích động. Càng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở chữa thương thiên phía trên. Sau đó, trực tiếp bắt đầu thay lấy tiểu long nữ chữa thương bắt đầu. Thời gian ung dung mà qua, chỉ nghe thấy một trận tiếng rên đột nhiên phá vỡ cái này bình tĩnh. Lại là cái kia tiểu long nữ ung dung tỉnh lại đây. Cái này, nơi này là, tiểu long nữ hơi nghi hoặc một chút đánh giá bốn phía. Chẳng lẽ, mình đã chết rồi sao? Cũng tốt, chết cũng được, sống cũng được, lại có quan hệ gì? Ngược lại là, nội tâm ung dung thở dài. Nhưng mà đúng vào lúc này vô cùng suy yếu lại tràn ngập nghiêm túc tiếng nói đột nhiên truyền. Lại đây, đừng nhúc nhích, dựa theo ta nội lực phương thức vận chuyển chữa thương. Người đã ròng rã hôn mê một ngày, cắt không thể chủ quan. Là ngươi, tiểu long nữ sững sờ. Lúc này mới phát hiện giờ phút này vệ tử Thanh chính thay mình chữa thương. Tại xem xét tỉ mỉ dưới, thình lình phát hiện, giờ phút này mình cùng vệ tử Thanh vậy mà cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Cái kia tái nhợt mặt bên trên lập tức phủ hiện một vòng phi hồng. Nàng viên kia vốn là băng lãnh tâm. Tại thời khắc này, vậy mà có chút hoảng loạn. Bất quá rất nhanh, nàng vẫn là chấn định lại. Sắc mặt vậy khôi phục bình tĩnh. Toàn tâm chữa thương bắt đầu. 3 ngày. Ròng rã 3 ngày thời gian. Vệ tử Thanh cùng tiểu long nữ cứ như vậy lẳng lặng ngốc tại bên trong mật thất này chữa thương lấy. Tiểu long nữ không hỏi vệ tử Thanh vì sao hắn sẽ biết cái này cổ mộ phía dưới. Sẽ có mật thất này tồn tại. Vệ tử Thanh cũng không có đi giải thích. Bởi vì hắn không biết từ giải thích thế nào. Dương quá 2 ngày này rất phiền muộn. Phiền muộn đến có chút không được. Trời sinh tính hiếu động hắn làm sao có thể nhẫn chịu được cái này buồn tẻ thời gian. Bất quá hắn cũng biết. Giờ phút này hắn thật đúng là không được không thành thành thật thật ở lại đây. Nhàm chán liền đi tu luyện trong cổ mộ võ công. Ngược lại là tinh tiến một chút. Mộ thất phía dưới. Trong mật thất, tiểu long nữ cùng vệ tử Thanh tương đối mà đứng. Trầm mặc không nói. Tiểu long nữ trên thân thương. Đã triệt để khỏi hẳn. Tuy có chút suy yếu, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không việc gì. Ta nên rời đi. Hồi lâu, vệ tử Thanh mở miệng. Hắn không có đi nói cái gì cảm tạ tiểu long nữ cứu hắn lời nói. Bởi vì, có một số việc, cũng không cần nói ra. Ta biết, tiểu long nữ vẫn như cũ như vậy lành lạnh. Lành lạnh phảng phất không có tình cảm một tòa pho tượng. Chỉ là nếu là có người nhìn kỹ lời nói. Lại có thể phát hiện, giờ phút này tiểu long nữ cái kia một đôi lành lạnh trong con ngươi. Lại là có vẻ hơi gợn sóng. Cổ mộ bên trong cửu âm chân kinh, ngươi nhưng nhiều hơn tu luyện. Đối ngươi cố ý, cửu âm chân kinh tàn thiên. Mặc dù không hoàn chỉnh, tuy nhiên lại vẫn còn có chút bao nhiêu cao thâm chiêu thức cùng chú ý. Trong 3 ngày qua, vệ tử Thanh đã nhớ cho kỹ. Tiểu long nữ môi anh đào hé mở. Muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn trầm mặc lại. Hai người lại quỷ dị trầm mặc lại. Hồi lâu, vệ tử Thanh lúc này mới quay người. Cổ mộ đoạn long thạch đã buông xuống. Rời đi đường đi chỉ có cái này mật đạo. Khi chuẩn bị xuống nước thời điểm, vệ tử Thanh phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Không lâu sau đó, nếu là ngươi nhìn thấy Dương quá nghĩa phụ, vụ phải cẩn thận, còn có. Cẩn thận toàn chân đạo sĩ Doãn Chí Binh. Vệ tử Thanh không phải là không có nghĩ đến đi giết Doãn Chí Binh. Thế nhưng, giờ phút này toàn chân nhất định giọt nước không lọt. Đi, hắn không nói có thể không thể giết Doãn Chí Binh. Có lẽ mình cũng sẽ chết ở nơi đó. Mà hắn có thể làm. Vậy vẻn vẹn chỉ có nhiều như vậy. Vệ tử Thanh rời đi. Tiểu long nữ nhìn xem vệ tử Thanh rời đi mặt nước. Ánh mắt có vẻ hơi thất thần lên. Không biết vì sao,